Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177-181. Tuyết Thiên Mạc, Linh Thạch cùng Yêu Hạch là nhất bình thường tu luyện tài liệu. Điểm này mọi người đều biết, Yêu Hạch lấy cấp bậc phân chia cao thấp, mà Linh Thạch cũng là chia làm cao trung thấp ba cái cấp bậc. Cái này tu giả nhóm cũng đều biết. Nhưng là, ở linh thạch phía trên còn có một loại cực kỳ chân quý tu luyện tài liệu kêu tinh thạch. Cái này biết đến người tuy rằng không ít, nhưng là nhìn thấy quá liền không nhiều lắm, Bạch Quốc khoáng sản phong phú. Cho nên, ở Bạch Quốc cấp bậc cao một ít tu giả trong tay đều sẽ có một ít tinh thạch. Mà một khối tinh thạch giá trị tương đương với là 1000 cao đẳng linh thạch A. Mà trước mắt Tô Vũ Sở khai ra tới này đó huyết tinh thạch. Càng là một khối địch nổi 1000 bình thường tinh thạch hy hữu chủng loại. Loại này thứ tốt, có thể nói liền tính là ở Bạch Quốc cũng là lông phượng sừng lân. Thiếu chi lại thiếu, không tồi a. Thật xinh đẹp, tuy rằng không biết rõ lắm cái này huyết tinh thạch là cái gì. Nhưng là, nhìn kia mấy khối hồng quang lấp lánh hòn đá nhỏ. Tô Vũ thực thích, duỗi tay đem huyết tinh thạch thu vào chính mình nhẫn không gian, cảm ơn ngươi sư phó. Mỉm cười, Tô Vũ vui mừng lại ném một khối cấp thấp linh thạch. Tính làm là cho thợ thủ công đánh thưởng. Tiểu hữu, ngươi huyết tinh thạch không sai a, không bằng bán cho ta như thế nào a? Đám người bên trong một vị quần áo hoa lệ, một vài tóc bạc tuấn mỹ nam nhân. Cất bước đi tới Tô Vũ trước mặt, a, ta không bán, những cái đó hòn đá nhỏ, ta thực thích, nếu Nguyệt Nguyệt nói là đối chính mình có chỗ lợi. Như vậy, chính mình tự nhiên là không có khả năng bán đi. Hơn nữa, kia khối đổ thạch cũng là Nguyệt Nguyệt làm chính mình mua. Chính mình liền càng không thể bán đi, không bán. Này nhưng không tốt lắm đâu. Híp mắt. Nam tử phóng xuất ra chính mình cường đại uy áp, lập tức. Bên cạnh mọi người đều cảm giác được lớn lao áp bách cảm giác. Ép với mọi người có chút thấu bất quá khí nhi tới, xem ra tiểu tử này muốn xui xẻo. Đúng vậy, khai ra như vậy nhiều huyết tinh thạch, cũng đắc dụng vốn là hưởng dụng mới được a. Đó là, đám người bên trong lại có người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Vũ thực lực quá thấp. Xác định vững chắc thu không được những cái đó huyết tinh thạch, có cái gì được không? Đồ vật là của ta. Ta nói không bán liền không bán. Khinh thường nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tô Vũ cất bước liền đi. Người này thật đúng là không thể hiểu được. Hắn muốn hay không bán những cái đó cục đá. Cùng người này có quan hệ gì a? Tiểu hữu. Cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a. Ngăn lại đối phương đường đi. Nam nhân đáy mắt hàn quang đốn hiện. Cái gì kính rượu phạt rượu. Ta mẫu phụ nói. Ta còn nhỏ. Không thể uống rượu. Vòng qua nam nhân kia. Tô Vũ cất bước liền hướng tới chính mình. Phụ thân cùng mẫu phụ bên này nhi đã đi tới. Giơ tay. Nam nhân muốn bắt lấy đối phương cánh tay cấp kia tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem. Bất quá, hắn tay vừa mới vươn đi, liền cảm giác có cái gì hướng tới hắn mờ u bàn tay đánh lại đây. Lùi về tay, nam nhân nhạy bén tránh thoát đối phương công kích. Cũng bởi vậy, làm tiểu thiếu niên rời đi hắn tầm mắt, nghiêng đầu. Nhìn rơi xuống trên mặt đất một cái kim loại côn. Nam tử ngây ra một lúc, cong hạ thân, hắn từ trên mặt đất nhặt lên cái kia đồ vật, đây là cái gì? Liếc ngón tay tiêm kia viên thon dài kim loại côn, nam nhân bất giác mím môi, chủ nhân, bọn họ đi rồi, nam tử rời đi kia đổ thạch sạp lúc sau. Hắn hai cái thủ hạ lập tức về tới hắn bên cạnh, vừa rồi có người tập kích ta. Nói chuyện. Nam nhân đem trong tay kim loại côn đưa cho hai người, đây là cái gì? Như vậy tiểu, nhìn ngón cái tiêm lớn nhỏ viên đạn đầu. Hai người vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết. Lắc đầu, Nam tử cũng tỏ vẻ không biết, rời đi cái thứ tư sạp. Tô Văn một hàng bảy người đi tới thứ 13 cái sạp thượng. Lại chọn lựa một ít lục cấp độ cứng luyện khí thạch. Mới vừa rồi dẹp đường hồi phủ, về tới khách điếm. Tô Văn đem mọi người đều gọi vào phòng bên trong, Hắc Nguyệt. Ngươi như thế nào biết kia cục đá có cái gì? Nhìn Hắc Nguyệt, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta cũng không phải thực xác định, chỉ là một loại trực giác. Ta nhìn đến kia tảng đá thời điểm, liền cảm thấy nó đối chủ nhân nhất định hữu dụng, cho nên khiến cho chủ nhân đi mua. Nói đến cái này, kỳ thật Hắc Nguyệt cũng không biết nên hình dung như thế nào ngay lúc đó cảm giác. Dù sao lúc ấy, hắn đôi mắt đảo qua, nhìn đến kia tảng đá thời điểm chính là cảm thấy đặc biệt muốn. Liền cảm thấy kia tảng đá cho hắn cảm giác đặc biệt không giống nhau, nghe được Hắc Nguyệt nói. Tô Văn không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ đây là cái gọi là thấu thị mắt không thành? Chủ nhân, ngài không biết, Tiểu Nguyệt hắn xem đồ vật thực chuẩn, phía trước hắn ở khu mỏ bên kia nhi có tinh thạch cùng linh thạch. Hắn vừa thấy một cái chuẩn, nếu không phải bởi vì chặt đứt chân, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta quậy với nhau. Mở miệng, Hắc Phong giới thiệu, chỉ là vừa khéo mà thôi. Mỉm cười, Hắc Nguyệt nói vẻ mặt khiêm tốn, rất không tồi. Các ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Xua tay, Tô Văn ý bảo mọi người rời đi, là. Theo tiếng, bốn gã tọa kỵ rời đi chủ nhân phòng, phụ thân. Ta những cái đó hòn đá nhỏ có phải hay không thực hảo a? Vì cái gì nam nhân kia một hai phải mua đâu? Nhìn phụ thân. Tô Vũ khó hiểu hỏi, đương nhiên, những cái đó là huyết tinh thạch, là tu luyện thánh vật, cho dù có tiền cũng là rất khó mua được. Không thể tưởng được, Hắc Nguyệt cư nhiên còn có này bản lĩnh, nói đến cái này. Lãnh Minh Dạ cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Phía trước, Lãnh Minh Dạ chỉ cho là nhi tử muốn chơi chơi, lại không nghĩ rằng khai ra nhiều như vậy khó được huyết tinh thạch. Thật là quá kinh hỉ, Nguyệt Nguyệt hắn tốt nhất, mỗi một lần có cái gì hắn đều cho ta, trừ bỏ phụ thân cùng mẫu phụ liền số hắn đối ta tốt nhất. Nói lên Hắc Nguyệt, Tô Vũ đầy mặt vui sướng, nghe ngôn, Tô Văn cười, vậy ngươi cũng muốn đối hắn hảo một chút à, hắn là ngươi tọa kỵ, là ngươi thân mật nhất đồng bọn, ân, ta biết đến mẫu phụ, nghe vậy. Tô Vũ trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, Vũ Nhi, người cũng mệt mỏi trở về nghỉ ngơi đi. Ân, gật đầu, Tô Vũ cười ha hả rời đi xong thân phòng, liếc thấy nhi tử đi rồi. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn lẫn nhau nhìn thoáng qua, trao đổi một cái nghiêm túc ánh mắt, nam nhân kia là bát cấp thực lực. Nhìn bộ dáng hẳn là Tuyết Lang tộc, nghe được nam nhân nói. Tô Văn khẽ gật đầu, đáng giận hỗn đản, nếu không phải hắn trốn đến rất nhanh, ta hôm nay liền phế đi hắn móng vuốt, dám động hắn Tô Văn nhi tử. Tên hỗn đản kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng. A Văn, đừng như vậy xúc động, chúng ta còn không biết đối phương thân phận, không thể sằng bậy, cứ việc đối với nam nhân cách làm. Lãnh Minh Dạ cũng thực khinh thường cũng thực tức giận, nhưng là, nơi này dù sao cũng là Tuyết Quốc địa bàn, còn không hiểu biết đối phương địa vị cùng thân phận, liền tùy tiện đối với đối phương xuống tay, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, hừ, ngươi a, chính là nhát gan, nếu không phải Lãnh Minh Dạ lôi kéo, Tô Văn đã sớm lao ra đám người, đem tên hỗn đản kia cấp phế đi. Ha ha ha, bị ái nhân quở trách, Lãnh Minh Dạ cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt cười, hắn không phải cái không đúng mực người. Nếu đối phương thật sự không chịu dễ dàng dừng tay nói, vì nhi tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Bất quá, khoáng thạch thị trường bên kia nhi người quá nhiều, đánh nhau hoặc là giết người đều không phải tốt nhất địa phương. Nhìn đến Tô Vũ cao hứng phấn chấn. Trở lại trong phòng tới. Hắc Nguyệt hơi hơi cúi đầu. Chủ nhân, ngài đã trở lại. Ân, gật đầu, Tô Vũ ngồi ở trên ghế. Một ngụm uống sạch Hắc Nguyệt vì hắn đảo hào nước trà. Chủ nhân, ta có phải hay không cho ngài gây họa? Cất bước đi tới, Tô Vũ cầm khăn lông vì Tô Vũ lau mặt lau tay. Hầu hạ thập phần chu đáo, không có. Phụ thân nói những cái đó hòn đá nhỏ là huyết tinh thạch, là tu luyện bảo bối. Có thể lấy tới tu luyện. Hơn nữa phụ thân còn nói, có tiền đều mua không được đâu. Nói đến cái này Tô Vũ vô cùng tự hào. Xem hắn Nguyệt Nguyệt nhiều lợi hại a, vừa ra tay liền cho hắn lộng tới nhiều như vậy thứ tốt, nga. Nghe được Tô Vũ nói như vậy, Hắc Nguyệt khẽ gật đầu, Nguyệt Nguyệt ngươi tốt nhất, mỗi lần có thứ tốt, ngươi đều nhất nghĩ ta. Lôi kéo Hắc Nguyệt cánh tay, Tô Vũ mỉm cười nói, từ nhỏ thời điểm một cây hồ lô ngào đường, đến một chén mỹ vị thú thịt. Lại đến bây giờ cái này rất ít thấy huyết tinh thạch. Ở Nguyệt Nguyệt trong lòng, chính mình luôn là quan trọng nhất. Hắn sẽ đem sở hữu hết thảy tốt nhất đều cho chính mình lưu trữ. Người này là hoàn hoàn toàn toàn trong mắt trong lòng cũng chỉ có chính mình một người. Ngươi, ngươi là của ta chủ nhân a. Bởi vì hắn là chính mình chủ nhân, cho nên Hắc Nguyệt đương nhiên hy vọng thiếu niên có thể biến cường, có thể lợi hại hơn lâu, ha ha ha ha ha. Nhìn Hắc Nguyệt tuấn mỹ khuôn mặt, Tô Vũ vui vẻ, hắn liền thích người này nói lời này, đúng vậy, hắn là chủ nhân, Nguyệt Nguyệt là thuộc về hắn, là chỉ thuộc về hắn một người. Khách điếm, ngồi ở trên ghế, một người tóc bạc nam nhân đang ở yêu nhã phẩm cái ly trà hoa lài. Màn trời ca ca. Hôm nay giác đấu trường thượng có lục cấp yêu thú đối chiến. Nhưng náo nhiệt, chúng ta cùng đi xem được không? Đi vào nam nhân trong phòng, một cái tóc bạc nữ hài nhi, kỳ kỳ sao sao nói, nghiêng đầu liếc thấy kia nữ hài. Nam nhân nhàn nhạt cười, thiên tinh, ta còn có việc, không đi, ngươi cùng thiên phóng đi thôi. Nga. Nghe được nam nhân nói, nữ hài tử ủy khuất quật khởi miệng, chủ tử, quận chúa, cất bước đi vào tới, liếc thấy nữ hài, Tuyết Thiên Mạc thủ hạ vội vàng cúi đầu thi lễ, thiên tinh, ngươi đi tìm thiên phóng đi, ta bên này nhi còn có việc, nga, hảo đi, khẽ gật đầu, Tuyết Thiên Tinh không tình nguyện cất bước rời đi, cha thế nào? Mở miệng. Tuyết Thiên Mạc nhàn nhạt hỏi, hồi bẩm chủ tử, đã tra được, cái kia khai ra huyết tinh thạch tiểu thiếu niên là ngoại tộc. Hắn là cùng phụ thân hắn cùng mẫu phụ một đám người cùng nhau từ nơi khác tới. Hiện nay ở tại Hối Bằng khách điếm, một đám người. Bọn họ có bao nhiêu người? Nhìn chằm chằm thuộc hạ, Tuyết Thiên Mạc híp mắt hỏi, đại khái có hơn 40 người. Bao hạ khách điếm hậu viện, nhiều người như vậy. Nghe thấy cái này nhân số, Tuyết Thiên Mạc không khỏi túc một chút mày. Này đàn rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy người? Đúng vậy, kia viên ám khí tra được cái gì manh mối sao? Cúi đầu nhấp một miệng trà, Tuyết Thiên Mạc đã hỏi tới phía trước thương tổn hắn cái kia ám khí, cái này còn không có. Bất quá ta nghe được kia đám người thực không đơn giản, nói không chừng kia ám khí đó là bọn họ đánh, nghe ngôn. Tuyết Thiên Mạc vẫy vẫy tay, đi xuống đi, chủ tử, kia huyết tinh thạch, liếc chính mình chủ tử, cấp dưới muốn nói lại thôi, ta đều có chủ trương, là. Theo tiếng, thủ hạ khom người rời khỏi chủ nhân phòng. Hết chương.